Ta có thể biến thành cá. Chương 93, du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau biệt thự có một căn phòng khá riêng tư, rất được, căn phòng nhỏ ấy cũng cỡ tầm 80-90 m². Đây là nơi hắn thường dùng để tiếp đãi khách khứa. Thế nào, cậu ở chỗ này đi, ở bên trong có đồ ngủ, đồ bơi, mà qua đây đi, đi bơi đã, ăn cơm xong tôi đưa cậu đi chơi. David nói với hắn, ok, Sở Thiên hài lòng gật đầu, gian phòng trong khách sạn 5 sao cũng không chắc đã bằng được với ở đây. Cất hành lý xong, Sở Thiên thay đồ bơi rồi qua hồ bơi cách đó không xa, nhảy xuống tắm. Ồ, người anh em, body của cậu khỏe khoắn đấy. David bơi lại gần nhìn hắn chớp chớp mắt. Sở Thiên, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi đến một nơi thú vị. Anh đưa tôi đi đâu thì tôi theo đó. Sở Thiên không quan tâm lắm đồng ý, tượng nữ thần tự do, quảng trường thời đại, tòa nhà Empire State, phố Wall cùng Chinatown là nơi du khách Trung Quốc kiểu gì cũng phải tới thăm một lần. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm tượng nữ thần tự do và dạo chơi phố Wall. David vừa thả mình trong làn nước vừa nói. Ừm, Sở Thiên gật đầu, bây giờ theo giờ Mỹ thì đã là 3 giờ chiều, ăn cơm xong, David đưa cậu tới bãi đậu xe. Bentley, Rolls-Royce, Mercedes, Benz, BMW, Ford, Ferrari, Lamborghini, 340 chiếc xe sang trọng đậu ngay ngắn ở phía dưới, Sở Thiên nhìn thấy quá trời các loại xe xịn, mắt hoa cả lên. David nhìn Sở Thiên kinh ngạc, hắn liền cười nói, tôi không chỉ yêu thích cá, còn thích siêu tầm cả ô tô nữa. Mà công ty Alice for Look cũng cần dùng tới xe nên tôi mua cũng nhiều. Sở Thiên im lặng lắc đầu, liếc mắt nhìn, những chiếc siêu xe xa xỉ như thế này đúng là giấc mơ của đa phần đàn ông. Hôm nay ra ngoài chơi, chúng ta đi chiếc này đi. David vỗ vỗ chiếc Ferrari mui trần, kế đó hai người họ rời đi. David lái xe đến chỗ tượng nữ thần tự do, trên đường đi giới thiệu với hắn tỉ mỉ sự ra đời của tượng nữ thần tự do, kế đó họ đi đến phố Wall. Đến tối, điều khiến Sở Thiên ngạc nhiên là David đưa cậu tới du thuyền ở một bờ biển, trên đó có rất nhiều người đẹp mặc bikini nóng bỏng đang tiếp chuyện với các quý ông giàu có. Người anh em Sở Thiên, chiếc du thuyền này có một cái tên rất mỹ miều là Hải Thiên, tại Hải Thiên mỗi tối đều tổ chức hội yến tiệc, khách nam phải mất phí, còn các quý cô thì free, nhưng mà có một điều kiện là phải thật xinh đẹp mới được vào trong, kế đó các tiết mục về sau chắc cậu cũng hiểu. David nháy mắt với hắn. Hải Thiên, yến tiệc, nghĩ tới dáng vẻ thần bí hồi chiều của David, lại nhìn lên du thuyền kia thì giờ hắn với vỡ nhẽ cái gọi là nơi vui vẻ, mà David giới thiệu, hắn im lặng lắc đầu thế nhưng nhìn thấy ánh đèn mập mờ trên chiếc du thuyền cùng các cô gái đều có thân hình quá đổi nóng bỏng trên kia khiến tâm trí hắn như mờ đi ế, mà nói cho mình cậu ta cũng là đàn ông mà. Đi thôi, David nhìn lấy hắn có vẻ dao động mỉm cười. Hey, David, lâu lắm mới tới, sao hôm nay lại có thời gian rảnh vậy? David vừa mới bước vào, một ông già trong tay cầm ly rượu đỏ, ôm eo một mỹ nữ yêu kiều cười đi tới. Cái lão dê kinh này, tôi không như ông kiếm đủ tiền ngày nào cũng đi tiêu sái như này được. David cười đi tới, dành cho ông ta một cái ôm. Ha ha, tôi già rồi, không hưởng thụ thì chả mấy mà ngòm. Dê kinh cười, nhìn Sở Thiên. Bạn cậu hả, chẳng giới thiệu gì cả. Sở Thiên, đến từ Trung Quốc, vị này là dê kinh, trước kia làm truyền thông, hiện tại về thuần ngựa rồi. David cười giới thiệu nói, ố, hóa ra là đại gia tới từ Trung Quốc à, ha ha, xin chào xin chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dê Kinh không để ý lời David giới thiệu về ông, đưa tay ra làm quen. Xin chào, Sở Thiên cũng đến, cạn lời, cái gì mà đại gia tới từ Trung Quốc chứ, xem ra giới thương phú Trung Quốc có vẻ rất nổi danh trên thế giới đây. Các cậu vui vẻ đi, Dê Kinh hấp hái mắt với hai cậu, rồi liền đi lên phía trên du thuyền. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. David dẫn cậu vào phía trong. Du thuyền Hải Thiên được chia làm 4 tầng, tầng thấp nhất nhất là sòng bạc, tầng 2 là nơi giải trí, còn 2 tầng trên cùng là để ngủ, hắc hắc cậu hiểu mà. Sòng bạc, lại còn có cả sòng bạc cơ. Sở Thiên hơi kinh ngạc nhưng lại nghĩ tới nước Mỹ cờ bạc chắc cũng hợp pháp nên chỉ gật đầu nghe hắn nói. Có hứng thú chơi chút không? David nhìn hắn cười hỏi. Thôi xin, Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hai người vừa bước vào trong lập tức cảm nhận được tiếng nhạc sôi động, bên trong các cô gái có thân hình bốc lửa, ngực cong mông này là lướt đi đi lại lại, thấy ai chơi bài thắng liền sát lại, lấy cả cơ thể dựa vào người ta như cố ý vậy. Thắng tiền mà lại có mỹ nhân ở bên thì đúng là tuyệt, họ chẳng ngần ngại vứt tiền bo sang cho các chân dài, tiện tay chạm vào cơ thể hình chữ S ấy. Có người còn nhét luôn vào trong áo của họ, nơi này là thiên đường của những kẻ lắm tiền. David nhìn Sở Thiên sững người ra cười nói, đổi 20 vạn USD. David đi đến quầy phục vụ, cầm một hộp thẻ đánh bạc lại gần. Cậu làm vài ván nhé. Không không, tôi ở bên cạnh xem là được rồi. Sở Tiên phẩy tay, hắn chả có tí hứng thú gì với cờ bạc cả. Được thôi, cậu không chơi cũng chả sao, nhưng mà phải cầm vài thẻ đánh bạc này đi. David hướng về phía hắn nhún vai, nét mặt đùa giỡn khó hiểu nhét vào tay hắn. Không lâu sau đó hắn đã hiểu ra ý của David, nhìn thấy họ trên tay cầm thẻ đánh bài, hai chân dài liền bước tới. Anh trai đây chơi gì vậy? Hai người đẹp khoác lấy tay bọn hắn, cơ thể dựa sát vào cả hai nói. Bọn anh tùy hứng, nói rồi David đưa tay xuống xoa nắn cặp mông tròn trĩnh của người đẹp. Sở Tiên thấy vậy liền lúng túng, đi theo sau David vào bên trong. Anh à, chúng ta chơi Baccara nhá. Người đẹp phả vào tai Sở Tiên nũng nịu nói. Ừm, Sở Tiên xua tay, nhún vai. Cô gái đứng cạnh hắn ngẩn ra. Anh không hiểu tiếng Anh sao? Á, cô nói cái gì? Sở Tiên sổ luôn tiếng mẹ đẻ ra, lúc này, cô gái đứng cạnh hắn. Đứng hình, liền sau đó bỏ tay hắn ra rồi nhìn hắn cười trừ bỏ đi. Ha ha, Sở Tiên, cậu đừng đùa vậy chứ. David cười lớn nói, ế tôi không quen. Sở Tiên nhún nhún vai. Tôi đứng cạnh anh xem là được rồi, dù không máu cờ bạc lắm, nhưng không khí ở đây rất tuyệt. Ok ok, chúng ta đi. David nhún nhún vai, đi tới bàn chơi bài. Cách chương.